Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2359, độ kiếp. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Kinh, làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, lòng giả bằng phẳng, lo liệu hiệp nghĩa chi tâm, một thân chính khí mà Phương Thanh Vân chi nhiều người. Tuy rằng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đập vào vì thư viện cờ hiệu, nhưng kỳ thực là lục đục với nhau, có mưu đồ khác. Hôm nay, Dương Nhược Hư xuất quan, thương thế khỏi hẳn, càng hơn lúc trước, ai dám đi lấy trong tay hắn Hạo Nhiên kiếm? Người nào có tư cách đi lấy Hạo Nhiên kiếm, Hạo Nhiên chính khí kinh truyền thừa đã lâu, nhưng từ xưa đến nay, tu luyện chi cũng không có nhiều người, có thể tu luyện tới đại thành tu sĩ, càng là giải rác không có mấy. Ở kiếp này trong thư viện, cũng chỉ có Dương Nhược Hư đem Hạo Nhiên chính khí kinh tu luyện thành công. Thường Thích tuy rằng được xưng tu luyện này kinh, nhưng kỳ thật, đành phải ra lông, căn bản triển khai không xuất ra này kinh chính thức uy lực. Người tu tiên, người nào có thể bảo chứng chính mình không có làm qua đuối lý sự tình? Người nào có thể bảo chứng chính mình không có phạm phải sai lầm? Người nào có thể bảo chứng chính mình tất cả hành động đều là quang minh lỗi lạc? Đừng nói là trong thư viện môn, coi như là toàn bộ thư viện cộng lại, tính cả phần đông trưởng lão, cũng chỉ có Dương Nhược Hư mới xứng chấp trưởng Hạo Nhiên kiếm. Phương Thanh Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Nhược Hư vậy mà thương thế khỏi hẳn, khôi phục đỉnh cao. Hắn hết thảy tính toán, tại Dương Nhược Hư xuất quan một khắc, trong nháy mắt sụp đổ. Dù có hơn vạn chi nhiều người, thực sự hình cùng cắt rời. Phương Thanh Vân tuy là nội môn đệ tử, nhưng lúc này đối mặt cầm trong tay Hạo Nhiên kiếm Dương Nhược Hư, khí thế trên cũng có làm cho không địch lại. Nguyên lai Dương sư đệ thương thế đã khỏi hẳn, thật sự là thật đáng mừng. Phương Thanh Vân ứng biến cực nhanh, không có ý định cùng Dương Nhược Hư chính diện tranh phong, mà là lui một bước, chắp tay nói hả. Dương Nhược Hư lạnh lùng nhìn Phương Thanh Vân liếc, không có trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, thần sắc nghiêm nghị. Nguyên bản chính trực buổi trưa, mặt trời treo cao, nhưng lúc này đã có mảng lớn mây đen hướng lấy thư viện trên không tụ tập, sắc trời dần dần tối xuống. Đây là Phương Thanh Vân đám người phát giác được một màn này, thần sắc khiếp sợ, muốn độ kiếp rồi. Trong đám người, có người kinh hô một tiếng. Đạo này thanh âm vang lên, như một đá kích khởi nghìn tầng sóng. Trong đám người trong nháy mắt nổ. Dương Nhược Hư gặp được bực này kiếp nạn, vậy mà nhân họa đắc phúc, phóng ra mấu chốt nhất một bước, sắp sửa bước vào chân nhất cảnh. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, người độ kiếp không ít, nhưng có thể sống qua lục cửu thiên kiếp, ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh, thành tựu chân tiên cũng chỉ có ba thành. Mặc kệ như thế nào, Dương Nhược Hư dù sao đi đến một bước này, mà càng nhiều nữa người, liền độ kiếp cơ hội đều không có. Không nghĩ tới a, nội môn hơn 10 vạn đồng môn, nhưng là Dương sư huynh cái thứ nhất độ kiếp. Nếu là độ kiếp thành công, Phương sư huynh cũng muốn bị bỏ tại sau lưng rồi. Nghe chung quanh nghị luận, Phương Thanh Vân sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lại là khiếp sợ, lại là đố kỵ. Chỉ bất quá, trời dị tượng trên không trung đã hấp dẫn chú ý của mọi người, cũng không có ai đi chú ý hắn. Chỉ thấy Dương Nhược Hư thân ảnh chậm rãi bay lên, vạn chúng nhìn chăm chú. Chân truyền chi địa, Mặc Khuynh động phủ trước, một vị nam tử đứng chắp tay, thân hình cao ngất, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, đúng là Nguyệt Hoa kiếm tiên. Cách đó không xa, Mặc Khuynh tiên tử ngự không mà đến. Nguyệt Hoa kiếm tiên vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trên mặt vui vẻ nói: "Sư muội, những ngày này ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi. Nếu là ngươi lại không trở lại, ta đều chuẩn bị khởi hành, Đi chỗ đó A Tỳ địa ngục trong sông vào một lần rồi. Thừa Mông sư huynh thấp thỏm nhớ mong. Mặc Khuynh nhẹ gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt, nàng lời nói mặc dù nói đến khách khí, nhưng song phương giữa, lại coi như cách vạn lý xa. Tựa hồ so với trước hoàn sinh phần rất nhiều. Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng tươi cười. Hỏi, sư muội lần này địa ngục hành trình, có thể tìm được muốn tìm đồ vật. Ừ, Mặc Khuynh có chút không tập trung lên tiếng. Nguyệt Hoa kiếm tiên lại thần sắc biến đổi. Nhíu mày hỏi, sư muội đạt được vô ưu quả rồi hả? Ta không có được vô ưu quả. Mặc Khuynh có chút kinh ngạc, có chút mê hoặc, khẽ lắc đầu. Không rõ vì Hà Nguyệt Hoa kiếm tiên sẽ có như vậy phỏng đoán. Đây đúng là tình hình thực tế. Vô ưu quả đều bị Tô Tử Mặc cầm đi. Nguyệt Hoa kiếm tiên giãn nhẹ một hơi. Yên lòng, lại khẽ cười một tiếng. Nói, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Sư huynh như vô sự, ta đi về nghỉ trước rồi. Mặc Khuynh nhàn nhạt nói ra. Những lời này, đã là tại tiễn khách. Nguyệt Hoa kiếm tiên tự nhiên nghe được đi ra. Nhưng hắn vẫn không có ly khai. Mà là chủ động mời nói. Sư muội, nội môn Dương sư đệ trọng thương sắp chết. Chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta cùng đi xem đi. Dương sư đệ, Mặc Khuynh có chút mê hoặc. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiếp tục giả vờ. Ta ngã xuống muốn nhìn. Ngươi còn có thể giả bộ bao lâu? Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngoài miệng lại cười nói. Chính là Dương Nhược Hư sư đệ. Hắn sao? Mặc Khuynh nhẹ trao lại nga mi. Lắc đầu nói. Sư huynh đi đi. Ta liền không đi. Tại nàng nghĩ đến. Mình cùng Dương Nhược Hư chẳng qua là phổ thông đồng môn. Lại chưa quen thuộc. Cũng không cần phải nhìn. Huống chi. Tô sư đệ đã đem vô ưu quả đưa qua. Dương Nhược Hư chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Nguyệt Hoa kiếm tiên vốn là muốn lấy. Cùng Mặc Khuynh tiên tử cùng đi. Nhìn xem Dương Nhược Hư vùng vẫy dẫy chết bộ dạng. Lại không nghĩ rằng Mặc Khuynh hoàn toàn không có hứng thú. Nguyệt Hoa kiếm tiên thấy Mặc Khuynh đối với Dương Nhược Hư an nguy. Tựa hồ chút nào không quan tâm. Thần tình không giống giả bộ. Trong lòng của hắn cũng bay lên một tia mê hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thể là chỗ đó có vấn đề. Nguyệt Hoa kiếm tiên trầm ngâm được nữa. Lòng có nhận thấy. Ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía trong thư viện môn phương hướng. Đầu thấy bên kia mây đen giăng đầy. Uy áp mãnh liệt. Lôi điện lóe lên. Trong thư viện môn có người độ kiếp. Được phép Phương Thanh Vân tiểu tử kia. Nguyệt Hoa kiếm tiên thầm nghĩ trong lòng. Quay đầu nhìn về phía Mặc Khuynh tiên tử. Mời nói. Sư muội, nội môn có người độ kiếp. Chúng ta không ngại qua quan sát một phen. Ta không đi. Mặc Khuynh khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ. Một người độ kiếp có cái gì tốt nhìn hay sao? Còn nữa nói. Nàng lúc đầu vốn cũng không yêu tham gia náo nhiệt. Độ kiếp bên kia nhất định sẽ khiến cho vô số người vây xem. Nàng thì càng không muốn hiện thân. Mặc Khuynh tiên tử cũng không có tạm biệt. Trực tiếp quay người hướng lấy động phủ đi đến. Chỉ chừa cho Nguyệt Hoa kiếm tiên một cái bóng lưng. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhiều lần mời. Đều đụng phải một cái mũi màu xám cho. Cảm giác rất là mất hứng. Dáng tươi cười dần dần biến mất. Nhưng vào lúc này. Một đạo lưu quang bay nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt. Đi vào Nguyệt Hoa kiếm tiên trước người. Đúng là thư viện đệ tử chân truyền. Tiếu Ly. Sư huynh. Tiếu Ly rất xa hô một tiếng. Chuyện gì? Nguyệt Hoa kiếm tiên nhíu mày hỏi. Không có. Tiếu Ly thấy Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc tựa hồ có chút bực bội. Liền do dự một chút. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn qua trong thư viện môn phương hướng. Đi theo miệng hỏi, nội môn là ai độ kiếp rồi? Phương Thanh Vân sao? Không phải là, Tiếu Ly lắc đầu, trần chờ nói. Vâng, Dương Nhược Hư, Nguyệt Hoa kiếm tiên biến sắc. Trên người sự sắc sảo bỗng nhiên bộc phát, phóng xuất ra, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tiếu Ly chậm rãi hỏi. Là ai? Dương Nhược Hư. Tiếu Ly nuốt nước miếng. Nguyên thần của hắn lọt vào bực này trọng thương. Rõ ràng còn có thể đột phá độ kiếp. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên Âm Điểu đột nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn. Tiếu Ly nói. Nghe nói là phục dụng vô ưu quả có thể nguyên thần khỏi hẳn. Vô ưu quả? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt âm trầm, truy vấn, ở đâu ra vô ưu quả? Tiếu Ly nói, là nội môn Tô Tử Mặc, chính là ngàn năm trước ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10. Bị tông chủ thu vì ký danh đệ tử chính là cái kia người. Tiến về trước A Tỳ địa ngục ở bên trong lấy được đấy. Là hắn. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hai mắt dần dần híp mắt mà bắt đầu cách chương.